Tiên Y, chương 108, gặp phải đánh lén. Góc truyện audio.com. Đi ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, Lý Chiêu Dương lập tức gọi người mang tới giấy bút đưa cho Trương Văn Trọng. Tài vẽ của Trương Văn Trọng tự nhiên là không cần hoài nghi. Chỉ vài nét bút đã đem gương mặt của tên cao thủ nội gia quyền trong Hoa Cỏ Quỷ Thị vẽ ra. Rất sống động, y hệt người thật, chính là hắn. Trương Văn Trọng đưa tờ giấy cho Lý Chiêu Dương. Ngay lúc này, điện thoại của Lý Chiêu Dương vang lên. Hắn vừa nghe máy thì bên kia truyền tới tiếng nói. Sắc mặt liền âm trầm. Làm sao vậy? Không phải lại xảy ra chuyện nữa chứ? Đợi khi Lý Chiêu Dương kết thúc cuộc gọi, Đàm Thanh mới hỏi. Cô nói đúng rồi. Đúng là lại xảy ra chuyện. Ở đường Nhân Dân Tây. Lại phát hiện hiện trường gây án. Tôi đoán rằng là có quan hệ tới người kia. Lý Chiêu Dương cầm bức vẽ do Trương Văn Trọng đưa qua giận dữ nói. Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi đã giết 5 người. Tên này cũng quá cuồng vọng. Thật xem cảnh sát Ung Thành chúng ta là phế vật ăn không ngồi rồi sao? Hừ, hắn cầm bức vẽ trong tay giao cho một cảnh sát. Tự mình dẫn theo mấy người khác đi ra bên ngoài. Đàm Thanh vô ý thức cũng muốn đi theo sau. Lý Chiêu Dương chợt quay đầu. Nhìn nàng nói. Đàm Thanh, cô đưa Trương Tiên Sinh về trước. Rồi hãy tới đường Nhân Dân Tây gặp chúng tôi. Được, Đàm Thanh gật đầu đáp. Lý Chiêu Dương dẫn theo một người hình cảnh chui nhanh vào xe cảnh sát. Bật còi, hướng đường Nhân Dân Tây chạy đi. Đàm Thanh cũng nói, đi thôi, Trương ca, tôi đưa anh về. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói, kỳ thực một mình tôi trở về cũng được, việc của cô quan trọng hơn. Đàm Thanh nói, là tôi mời anh tới hỗ trợ, tự nhiên phải do tôi tiễn anh về. Đợi tôi đưa anh về xong lại chạy tới đường Nhân Dân Tây cũng không trễ. Trương Văn Trọng cũng không tiếp tục từ chối. Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều. Tuy rằng sắc trời còn sáng, nhưng đã qua giờ tan tầm. Cho nên Trương Văn Trọng để Đàm Thanh đưa hắn trở về tiểu khu Hoa Hàng nơi hắn ở trọ. Trên đường đưa Trương Văn Trọng về, Đàm Thanh đột nhiên nói, Trương ca, trong khoảng thời này anh tốt nhất nên cẩn thận một chút. Trương Văn Trọng cười tự tin nói, tên kia muốn đả thương tôi thì sợ là không dễ dàng đâu. Đàm Thanh thấy hắn có lòng tin như vậy cũng nở nụ cười nói. Tôi suýt chút nữa đã quên Trương ca anh cũng là một cao thủ. Nói không chừng, chúng tôi còn phải nhờ anh mới có thể bắt được người kia. Trương Văn Trọng cười rồi không nói gì nữa. Nhìn thấy hắn như vậy, Đàm Thanh cũng không nói thêm. Tăng nhanh tốc độ xe tới cực hạn, dù một đường chạy như bão táp. Nhưng khi Đàm Thanh đưa Trương Văn Trọng về tới tiểu khu cũng đã là ban đêm trăng sáng sao thưa. Trương ca, ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Hôm nào chờ tôi rảnh sẽ mời anh đi ăn xem như cảm ơn. Chờ Trương Văn Trọng xuống xe. Đàm Thanh cười hướng hắn cảm ơn. Sau đó lại vặn ga chạy về hướng đường Nhân Dân Tây. Ngay lúc này, dị biến phát sinh. Một thân ảnh đột nhiên từ trên một thân cây tê tốt nằm ngay bên cạnh khu lầu nhảy xuống. Lao thẳng về hướng Trương Văn Trọng. Tốc độ của người này cực nhanh. Giống như liệp báo vồ tới. Lại thêm chuyện phát sinh đột ngột. Người bình thường căn bản không kịp né tránh. Nhưng Trương Văn Trọng cũng không phải người thường. Ngay khi người này từ trên cây nhảy tới, Trương Văn Trọng đã nhận ra. Hắn nhanh chóng xoay người đối diện người kia. Sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt của người nọ liền mở miệng quát to. Chấm, quả nhiên là ngươi. Người nhảy xuống từ trên cây kia chính là cao thủ nội gia quyền mà Trương Văn Trọng đã nhìn thấy trong Hoa Cỏ Quỷ Thị. Người này bị phát hiện hành tung cũng không chút nào kinh hoàng. Hắn thầm vận nội kinh, thi triển ra một loại công pháp cùng loại với thiên cân trụy. Làm tốc độ đánh về phía Trương Văn Trọng trong nháy mắt tăng thêm vài phần. Đồng thời hai tay hắn cũng chụp mạnh vào ngực Trương Văn Trọng. Chỉ là một động tác như thế cũng đủ để Trương Văn Trọng đoán ra thực lực người này đã đạt địa cấp hậu kỳ. Không nghi ngờ, người thường nếu chưa đạt đến địa cấp võ giả, nếu chúng phải một chưởng của hắn tất nhiên sẽ giống như năm người bị hại. Bởi vì trái tim bị tổn thương mà mất mạng tại chỗ. Hung thủ quả nhiên là ngươi. Trương Văn Trọng quát lạnh một tiếng. Chân phải đạp về phía trước một bước. Một chiêu xuất ra hướng đôi tay người kia đang trụ tới. Muốn chết, người này thấy thế cười lạnh. Hiển nhiên đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Phanh, bốn chưởng giao nhau. Hai đạo kình lực âm nhu đột nhiên từ trong hai tay người này tuôn ra. Giống như hai con rắn độc chui vào cơ thể Trương Văn Trọng. Hướng trái tim hắn mà tới. Khóe miệng người này lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ở trong mắt hắn, Trương Văn Trọng đã là một người chết. Ngay lúc này, chân nguyên trong cơ thể Trương Văn Trọng chợt phát động phản kích. Trong nháy mắt, đạo chân nguyên đã đem hai đạo nội kình âm nhu kia thôn phệ sạch sẽ. Đồng thời thuận thế phản công vào trong cơ thể người kia. Người này hiển nhiên không ngờ nội kình của mình không chỉ bị thôn phệ lại còn có thêm một cỗ lực lượng vô cùng tinh thuần nghịch tập vào cơ thể. Hắn, cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt chấn thương tạng phủ của hắn. Hắn hóa mồm, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu. Vô cùng kinh hãi, hắn liền muốn bỏ chạy. Muốn chạy, Trương Văn Trọng tự nhiên không để cho hắn chạy mất. Kêu lên một tiếng trầm lạnh. Hai tay chộp tới như muốn bắt cổ tay người nọ. Trong ánh mắt người nọ hiện lên một đạo tinh mang âm ngoan. Há mồm phun ra hai đạo phong mang màu đen. Bắn thẳng đến trước mặt Trương Văn Trọng. Hai đạo phong mang màu đen tản ra mùi tanh hôi gay mũi. Hiển nhiên là có thoa kịch độc. Dù là Trương Văn Trọng cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Chỉ có thể nghiêng người né tránh. Người này thừa dịp Trương Văn Trọng né tránh. Xoay người chạy trốn. Một loạt biến cố xảy ra liên tục nhìn như phức tạp nhưng trên thực tế chỉ hoàn thành trong vòng mấy phút ngắn ngủi. Cảnh sát bình thường nếu đột nhiên gặp phải kinh biến như thế sợ rằng sẽ không kịp phản ứng. Nhưng Đàm Thanh lại khác. Nàng tốt xấu cũng từ đàm thối thế gia được đào tạo ra. Không chỉ gặp loạn không sợ. Đồng thời khả năng ứng biến cũng cực nhanh. Lúc người này cùng Trương Văn Trọng chiến đấu, nàng đã kịp rút súng ra. Vừa thấy người kia muốn chạy liền đưa tay bóp cò súng. Đoàn, trong tiếng súng nổ, thân ảnh người kia hơi khựng lại. Sau lưng xuất hiện một đoàn máu tươi. Nhưng sau đó tốc độ của hắn liền khôi phục, thậm chí còn nhanh hơn trước vài phần. Sau mấy lần nhảy mạnh đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Ghê tởm, không ngờ để hắn trốn thoát. Đàm Thanh ảo não không ngớt. Nhìn thấy cư dân chung quanh hiếu kỳ từ sân thượng lan can ló đầu ra nhìn xung quanh. Nàng vội vàng thu súng lại. Nhìn cái gì, chưa thấy xe máy bị nổ bánh bao giờ sao? Đàm Thanh nhất thời phẫn nộ quát. Mấy cái đầu ló ra kia liền biến mất hơn phân nửa. Những cái đầu còn lại, sau một lúc không thấy gì bất thường cũng đều rụt đầu trở vào. Lúc này Đàm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Lý Chiêu Dương hồi báo tình huống ở đây. Trương Văn Trọng nói, đầu tiên hắn bị tôi làm bị thương tạng phủ. Sau đó lại trúng một phát súng của cô. Hiện tại đã bị trọng thương. Tùy thời đều sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Cho nên hắn nhất định sẽ tìm bác sĩ. Các người có thể bắt tay vào phương diện này. Nhìn xem có thể tìm được tung tích của hắn hay không. Hắn xoay người đi tới bên thân cây. Ngồi xổm xuống chỗ hai cây đinh sắt màu lam âm u ghim trên thân cây xem xét. Đàm Thanh cũng vừa gọi điện thoại xong. Nàng tự nhiên là không quên nhắc tới lời kiến nghị vừa rồi của Trương Văn Trọng cho Lý Chiêu Dương. Lúc này thấy Trương Văn Trọng ngồi xổm bên cạnh thân cây. Không khỏi hiếu kỳ đi qua dò hỏi. Trương ca, anh đang nhìn gì vậy? Ám khí này là hai cây đinh sắt từ trong miệng người nọ phun ra sao? Là cái gì thế?